Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 229. Chương 2281. Lại ngã xuống một vị hóa thần. 1. Cao tầng nhân yêu hai tộc đều đầy mờ mịt, Vương Thanh Sơn cũng không biết chuyện là thế nào. Vừa rồi còn đấu người chết ta sống, bây giờ liền ngưng chiến. Vương Thanh Sơn thu hồi phi kiếm, bay trở về trận doanh nhân tộc. Trong một tòa cung điện gạch xanh ngói lưu ly, hơn 30 vị tu sĩ Nguyên Anh tụ tập một chỗ, bọn họ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoang mang. Bọn họ cũng không biết nguyên nhân lui binh, chết nhiều tu sĩ như vậy, sao đột nhiên ngưng chiến, không có chút dấu hiệu. Đúng lúc này, một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu tím đi đến. Hắn thân hình cao lớn, mặt vuông, hai hàng lông mày cắm vào tóc mai, ánh mắt như đao, cho người ta một loại cảm giác sắc bén. Lý Vân Lạc, hóa thần sơ kỳ, xuất thân thượng thanh quan, đệ tử, vãn bối, bái kiến Lý sư bá, Lý tiền bối. Tu sĩ đám Vương Thanh Sơn ùn ùn hành lễ, vẻ mặt cung kính. Thân hình Lý Vân Lạc nhoáng lên một cái, chợt xuất hiện ở trên chủ tọa, ngồi xuống. Các tu sĩ đứng, không dám ngồi xuống. Vừa nhận được tin tức, có người giới diện khác muốn xâm lấn Đông Ly giới chúng ta, đại kiếp nạn rất có thể chính là việc này. Cụ thể là tu sĩ giới diện nào, tạm thời còn không rõ, tiếp tục đánh, sẽ chỉ tiện nghi tu sĩ dị giới. Phân phó xuống, chưa có mệnh lệnh của ta, toàn bộ tu sĩ không thể chủ động xuất kích, kẻ làm trái nghiêm trị không tha. Ánh mắt Lý Vân Lạc lướt qua các tu sĩ, trầm giọng phân phó. Vâng, Lý sư bá, Lý tiền bối. Các tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Thanh Sơn có chút hoang mang, Bạch Linh Nhi, vì sao sẽ giả chết? Chẳng lẽ chiến sự này là diễn trò cho tu sĩ dị giới xem, mục đích là cái gì? Cố ý dẫn tu sĩ dị giới xâm nhập. Tu sĩ hóa thần lấy các tu sĩ làm quân cờ, bố cục mời tu sĩ dị giới vào bẫy. Trung Nguyên, Trị Tiên Động. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, một mảng hào quang màu lam chói mắt bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, thanh thế khủng bố. Một ít tu sĩ bị dư âm cuốn trúng, trực tiếp hóa thành một mảng mưa máu. Ba người Chu Hưng Quốc, Lưu Tú Vân cùng Ngưu Khôn sắc mặt tái nhợt, nhìn nhau. Thế mà tự bạo phá đi thập phương diệt ma trận, thật có đảm phách. Chu Hưng Quốc nghiêm nghị nói. Tu sĩ dị giới ở dưới bọn họ vây công thương vong thê thảm nặng nề, một vị tu sĩ hóa thần tự bạo, hủy diệt hai nơi mắt trận. Bên trong hào quang màu lam sáng lên một đạo hào quang màu bạc, lao thẳng đến phía chân trời. Muốn đi, lưu lại cho ta. Chu Hưng Quốc quát lớn, hắn còn chưa kịp ra tay, một tiếng chim hót vang khắp thiên địa cất lên, một con khổng tước màu xanh hình thể thật lớn lao về phía bọn họ. Khổng tước màu xanh linh vũ rụng non nữa, ngoài thân có không ít vết máu. Không ổn, kẻ này có thể muốn tự bạo, mau tránh ra. Chu Hưng Quốc biến sắc hẳn, bị dọa nhảy dựng. Tu sĩ hóa thần tự bạo uy lực cực lớn, hắn cũng không dám đón đỡ. Ba người vội vàng tránh đi, thân thể khổng tước màu xanh chợt nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một trận gió mát biến mất không thấy. Ngay sau đó, khổng tước màu xanh xuất hiện ở trên không dãy núi cách trăm dặm. Nó vừa hiện thân, mặt đất bay ra vô số cuộc sáng thu to, phong kính đường lui của khổng tước màu xanh. Trong khu vực phạm vi 10 vạn dặm sáng lên đủ loại linh quang pháp thuật, hình thành những bộ trận pháp. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, trận pháp bậc 4 căn bản vây không được yêu cầm bậc 5. Khổng tước màu xanh hung hăng vỗ đôi cánh, vô số đao gió màu xanh bắn ra, bắn nhanh hướng về 4 phương 8 hướng. Một tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy trăm tu sĩ bị đao gió màu xanh dày đặc chém thành thịt nát, mấy chục đỉnh núi đều bị chém vỡ nát. Ngô Khôn hừ lạnh một tiếng, phát ra tiếng gầm nhẹ vang dội. Thân thể cất cao không chỉ gấp đôi, đầu trâu thân người, cao hơn 10 trượng, ngoài thân trải rộng linh văn màu vàng nhạt, tay chân thu to, mơ hồ có thể thấy được mạch máu dưới làn da. Hai tay của hắn sáng lên hào quang màu đỏ, hai cây rìu khổng lồ màu đỏ dài 3 trượng xuất hiện trên tay. Cây rìu khổng lồ màu đỏ lấp lánh ánh đỏ, ngoại hình lưỡi rìu giống một cái đầu trâu, bên trên trải rộng phù văn màu đỏ to bằng hạt gạo, phù văn màu đỏ giống như nồng nọc, vạn vẹo bơi. Linh bảo xích buôn phủ, trọng bảo vạn yêu cốc, về phần thông thiên linh bảo vạn yêu kỳ, ở trên tay cốc chủ, sẽ không dễ dàng vận dụng. Cây rìu khổng lồ màu đỏ bùng nổ ra hào quang màu đỏ chói mắt, mặt ngoài lưỡi rìu thoát ra một ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ phụ cận chợt tăng cao. Ngô Khôn cầm trong tay hai cây rìu, bổ về phía khổng tước màu xanh, hai ngọn lửa càng quét ra, hóa thành hai lưỡi rìu màu đỏ dài nghìn trượng, bổ về phía khổng tước màu xanh. Nơi hai lưỡi rìu màu đỏ đi qua, hư không nổi lên từng đợt gần sóng. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Chu Hưng Quốc lấy ra một cái nghiên mực màu lam to bằng bàn tay, nghiên mực màu lam xoay tít ở trên hư không, chợt bộc phát ra hào quang màu lam chói mắt, phình to đến cao hơn trăm trượng, giống như một ngọn núi lớn màu lam đập về phía khổng tước màu xanh. Lôi Tú Vân bắt pháp quyết, mặt đất phía dưới khổng tước màu xanh kịch liệt chớp lên, vô số bụi gai màu xanh chui từ dưới đất lên, thời gian không đến ba hơi thở, trên mặt đất đã xuất hiện hơn 1.000 bụi gai màu xanh. Mỗi một bụi gai màu xanh đều to khoảng một trượng, mặt ngoài trải rộng gai nhọn màu xanh. Hơn 1.000 bụi gai màu xanh điên cuồng vặn vẹo, hóa thành một bàn tay to chống trời màu xanh, bổ về phía khổng tước màu xanh. Cùng lúc đó, khu vực mấy trăm dặm chợt sáng lên các loại cột sáng chói mắt, đánh về phía khổng tước màu xanh. Từng cột sáng thô to phóng lên trời. Hơn 10 vạn tu sĩ phân tán ở các nơi, ở dưới tu sĩ cấp cao chỉ huy, khởi động từng bộ trận pháp. Dương Thiên Hải tự bạo, đã hủy diệt hai nơi mắt trận của thập phương diệt ma trận. Đám người Phong Vũ theo chỗ hổng giết ra ngoài, nhưng còn có hơn 300 bộ trận pháp, chỉ riêng trận pháp bậc 4 đã có nhiều tới mấy chục bộ. Trong một tháng triệu tập hơn 10 vạn tu sĩ, toàn bộ Đông Ly giới, cũng chỉ Nam Hải cùng Trung Nguyên có sức động viên mạnh như vậy. Cột sáng đủ mọi màu sắc lục tục phóng lên trời, phạm vi trăm vạn dặm đều bị linh quang rậm rạp che kín. Đối mặt công kích dày đặc, khổng tước màu xanh phát ra tiếng chim hót vang dội, lông cánh triển khai toàn bộ. Một mảng bảo quang màu xanh bỗng hiện lên, che kín phạm vi trăm trượng. Các loại pháp thuật hoặc pháp bảo tiếp xúc đến bảo quang màu xanh giống như bị cố định, không thể tiến lên. Hừ, chút tài mọn, cũng dám múa búa trước cửa lỗ bang. Lưu Tú Vân cười lạnh nói, lòng bàn tay sáng lên một mảng hào quang màu xanh chói mắt, một mũi ba thước trưởng sáo ngọc màu xanh xuất hiện trên tay. Mặt ngoài sáo ngọc màu xanh có một ít đốm màu đen, toàn thân hào quang màu xanh mơ hồ, linh khí bức người. Thông Thiên Linh Bảo Tiêu Tương Địch, dùng tiêu tương trúc vạn năm làm tài liệu chính luyện chế thành. Tiêu tương trúc là một trong 10 đại linh trúc của tu tiên giới. Một tiếng sáo vui vẻ vang lên, một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, hướng thẳng đến khổng tước màu xanh. Sóng âm màu xanh đánh lên trên bảo quang màu xanh, bảo quang màu xanh giống như tờ giấy, xé rách ra. Khổng tước màu xanh hung hăng vỗ cánh, một tràng tiếng xé gió chói tai vang lên, từng cây linh vũ màu xanh bắn ra. Sau khi mơ hồ, hóa thành những cây phi đao màu xanh dài ba thước, bổ về phía sóng âm màu xanh. Dày đặc phi đao màu xanh cùng màu xanh sóng âm chạm vào nhau, đều bay ngược đi ra ngoài, đánh ở phụ cận đỉnh núi thượng, đỉnh núi nhất thời tạc vỡ ra đến, hóa thành đầy trời bụi đất. Khổng tước màu xanh há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, đón đỡ màu xanh sóng âm. Ông ông ông. Hai bên nổ tung ra, một làn sóng khí mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán ra. Ngay lúc này, hư không đỉnh đầu khổng tước màu xanh sáng lên một đạo hào quang màu trắng, hóa thành một cái vòng tay màu trắng to bằng bàn tay, vòng tay màu trắng linh quang lấp lánh, mặt ngoài khắc đầy mễ lạp đại phù văn, linh khí dao động. Hào quang màu trắng lóe lên, vòng tay màu trắng nháy mắt phóng to, nhanh chóng hạ xuống, che kín đầu khổng tước màu xanh, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ, thít chặt khổng tước màu xanh. Hai lưỡi rìu màu đỏ bổ vào trên thân khổng tước màu xanh, khổng tước màu xanh phát ra tiếng hót khổ sở. Hai cánh chảy máu không dừng, từ trên cao rơi xuống. Nhưng mực khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân khổng tước màu xanh. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ qua đi, mặt đất bị đập ra một cái hố khổng lồ. Mười mấy người bọn Long Hàm Cơ đứng ở trên càn quan đồn ảnh ra. Tu sĩ Nguyên Anh đám Thẩm Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nếu không phải Dương Thiên Hải tự bạo, bọn họ còn không thể giết ra. Phía trước cấm chế trùng trùng, giết ra ngoài khẳng định phải thương vong không ít người, có thể giết ra ngoài hay không vẫn là một điều chưa biết. Long Hàm Cơ không ngừng vung Thông Thiên Linh Bảo Xích Giao Phần Thiên Kiếm, từng đạo kiếm khí màu đỏ dài hơn ngàn trượng thổi quét ra, bổ về phía cấm chế phía trước. Thông Thiên Linh Bảo uy lực cực lớn, không phải trận pháp bậc 4 có thể ngăn được. Long Hàm Cơ rất rõ, một khi ba vị tu sĩ hóa thần rảnh tay, nàng căn bản không chạy được. Cho dù bản thể nàng là Giao Long cấp 5, cũng không phải đối thủ của ba tu sĩ hóa thần. Dù sao đối phương đã bố trí lượng lớn trận pháp, Xích Giao Phần Thiên Kiếm uy lực cực lớn, tu sĩ Nguyên Anh cũng không ngăn được, dù sao cũng là Long Hàm Cơ tự mình khống chế, căn bản không phải tu sĩ Nguyên Anh có thể ngăn cản. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, trận pháp cũng vô dụng. Coi tu sĩ Đông Ly giới chúng ta như cải trắng để chém, thực coi chúng ta không tồn tại sao? Một giọng nam tử lạnh lùng chợt vang lên, vừa dứt lời, một tiếng trống trầm thấp vang lên. Long Hàm Cơ cảm giác đầu choáng váng nặng nề, nhưng vung Xích Giao Phần Thiên Kiếm. Một cái vòng tay hào quang màu trắng lập lòe bỗng hiện lên, nháy mắt phình to, chộp về phía Long Hàm Cơ. Ngay lúc này, hư không chợt nổi lên một trận cuồng phong, thổi bay vòng tay màu trắng ra. hào quang màu xanh lóe lên, hiện ra một con khổng tước màu xanh chồng chất vết thương. Thế kiếp phù, hư, thế kiếp phù là vật sử dụng một lần, lão phu không tin trên người ngươi còn có tấm thế kiếp phù thứ hai. Một giọng nam tử băng lạnh vô tình vang lên, Ngô Khôn cầm trong tay hai cây rìu, từ nơi xa bay tới. Long sư tỷ, đi mau, ta bám trụ bọn hắn, nhất định phải mở ra thông đạo không gian, tiếp dẫn cao thủ bản tông tới đây, đừng quên lời thề tất cả chúng ta phát. Khổng tước màu xanh miệng nói tiếng người, nhưng nó nói là ngôn ngữ bản địa Thiên Lang giới, đám người Chu Hưng Quốc căn bản nghe không hiểu. Long Hàm Cơ đáp ứng, xích giao phần thiên kiếm trong tay bắn ra, hóa thành một con giao long màu đỏ hình thể thật lớn, vòng quanh bọn họ xoay không chừng. Giao long màu đỏ hút lên cấm chế, trực tiếp hút cấm chế vỡ nát, tiếng nổ không ngừng. Ba người Lưu Tú Vân, Chu Hưng Quốc và Ngưu Khôn đuổi theo tới, khổng tước màu xanh hóa thành một đạo hào quang màu xanh lao về phía bọn họ. Ngưu Khôn vung hai cây rìu màu đỏ trong tay, hai lưỡi rìu màu đỏ dài hơn ngàn trượng bắn ra, bổ về phía hào quang màu xanh. Hào quang màu xanh lóe lên, hào quang màu xanh biến mất không thấy, lưỡi rìu màu đỏ bổ trượt. Ngay sau đó, khổng tước màu xanh chợt xuất hiện ở trước mặt Chu Hưng Quốc, cách Chu Hưng Quốc trăm trượng. Thân thể khổng tước màu xanh nhanh chóng bành trướng lên, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một quần hào quang màu xanh chói mắt bao phủ khu vực phạm vi trăm dặm. Mấy ngàn tu sĩ bị hào quang màu xanh lan đến, đất rung núi chuyển, sóng khí cuồn cuộn. Sau thời gian năm hơi thở, hào quang màu xanh biến mất, phạm vi trăm dặm sang thành bình địa. Chu Hưng Quốc sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dính một ít vết máu, pháp bào ngoài thân xé rách ra, trên cánh tay cùng ngực máu tươi đầm đìa. Ngưu Khôn và Lưu Tú Vân sắc mặt hơi tái nhợt. Ba người bọn họ hoàn hảo, mấy ngàn tu sĩ đã bốc hơi khỏi nhân gian. Chọn quả hồng mềm mà bóp, Chu Hưng Quốc và Ngưu Khôn đều là hóa thần sơ kỳ, nhưng Ngưu Khôn là yêu tộc, cho dù là phong vũ tự bạo cũng không cách nào tạo thành thương tổn lớn bao nhiêu cho Ngưu Khôn. Chu đạo hữu, ngươi đi trợ giúp bọn Tôn đạo hữu, ta cùng Ngưu đạo hữu truy kích bọn hắn, nhất định phải tiêu diệt hết bọn hắn, tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy mất. Lưu Tú Vân nói xong lời này, hóa thành một dải ánh sáng cầu vòng màu xanh đuổi theo, Ngưu Khôn hóa thành một đạo hào quang màu đỏ đuổi theo. Chu Hưng Quốc lấy ra một tấm gương nhỏ hào quang màu trắng lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, mặt gương sau khi sáng lên một đạo hào quang màu trắng, hiện ra khuôn mặt Lưu Nghiệp. Thế nào, Chu đạo hữu, các tu sĩ gì dưới đó thế nào? Lưu Nghiệp khẩn cấp hỏi, giọng điệu dồn dập. Đã chém giết hai tên hóa thần, còn có một đám tu sĩ cấp cao. Lưu đạo hữu, mở phong ấn, để ta đi vào trợ giúp bọn Tôn đạo hữu. Chu Hưng Quốc có chút hưng phấn nói, thương thế của hắn không nhẹ, nhưng bây giờ không có bao nhiêu thời gian cho hắn chữa thương, thời gian cấp bách. Trong hư không nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một cái lỗ đen lớn mấy trượng, Chu Hưng Quốc hóa thành một đạo độn quang bay vào. Lưu Nghiệp đánh giá cao thấp Chu Hưng Quốc một lần, nhíu mày. Chu đạo hữu, ngươi thủ cửa vào, ta đi trợ giúp bọn Tôn đạo hữu đi. Lưu Nghiệp lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lấp lánh, đưa cho Chu Hưng Quốc. Chu Hưng Quốc bây giờ trạng thái không tốt, đi rất có thể bị đối phương tấn công. Chu Hưng Quốc cũng không chối từ, tiếp nhận pháp bàn. Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo một tiếng hét thảm. Trong lòng Lưu Nghiệp cả kinh, hóa thành một đạo kiếm quang, đi thẳng đến ngọn nguồn thanh âm. Hắn vừa chạy tới mục tiêu, phát hiện dịp diễn. Không cánh mà bay, tay trái Tôn Thiên Hổ có một vết máu khủng bố, sắc mặt tái nhợt. Trên mặt đất là một mảng hỗn độn, có thể nhìn thấy lượng lớn thi thể. Một con hồ ly năm đuôi ngã trong vũng máu, Tôn Thiên Hổ chiến đấu cuốn lấy một con giao long màu xanh dài trăm trượng, một sừng. Giao long màu xanh ngoài thân máu tươi đầm đìa, bụng cùng đuôi rụng không ít vảy. Một chiếc thuyền rồng màu xanh bay về phía lỗ đen trên bầu trời, tốc độ đặc biệt nhanh. Lưu đạo hữu, mau ngăn bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy. Tôn Thiên Hổ lớn tiếng nói, giọng điệu dồn dập. Lưu Nghiệp đang muốn ra tay, một mảng hào quang màu xanh lao thẳng đến hắn. Cùng lúc đó, hơn 1.000 quả cầu lửa khổng lồ to như vại nước từ trên trời giáng xuống, đánh về phía đám người Lưu Nghiệp. Quả cầu lửa khổng lồ còn chưa hạ xuống, một làn sóng nhiệt kinh thiên đã ập vào mặt. Lưu Nghiệp nhíu mày, tay phải bổ về phía không trung, một mảng lớn kiếm khí sắc bén bắn ra, nghênh đón. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, quả cầu lửa khổng lồ nổ tung ở giữa không trung, hóa thành lửa đầy trời, rơi vãi trên mặt đất. Cuồng phong nổi lên xung quanh, ba cơn lốc màu xanh cao hơn ngàn trượng lao thẳng về phía ba người bọn Lưu Nghiệp. Nhân cơ hội này, giao long màu xanh bay về phía thuyền rồng màu xanh, tốc độ đặc biệt nhanh. Muốn đi, để mạng lại. Huyết ma nhận trong tay Tôn Thiên Hổ bùng nổ ra hào quang màu máu chói mắt, hào quang màu máu lóe lên, một cầu vòng màu máu dài hơn ngàn trượng càn quét ra, nháy mắt bổ lên trên thân giao long màu xanh, truyền ra tiếng keng trầm đục, đốm lửa vang khắp nơi. Hư không đỉnh đầu giao long màu xanh lóe lên linh quang, một tòa tháp nhỏ linh quang lấp lánh bỗng dưng hiện lên, chính là Thông Thiên Linh Bảo Vạn Yêu Tháp. Đúng lúc này, một con dấu màu vàng từ trong thuyền rồng màu xanh bay ra, nháy mắt phóng to, đập về phía Vạn Yêu Tháp. Rèn. Một tiếng trầm nặng vang lên, Vạn Yêu Tháp bay ngược đi, nhưng Vạn Yêu Tháp vẫn như cũ phun ra một mảng linh quang, bao trùm về phía giao long màu xanh, nhưng giao long màu xanh tốc độ quá nhanh, linh quang vồ hụt. Hào quang màu xanh lóe lên, giao long màu xanh hóa thành bộ dáng long tiêu giao, đáp ở trên thuyền rồng màu xanh. Trên thân ba người Tôn Hạo, Lý Thước, Long Tiêu Giao đều có thương thế của Long Tiêu Giao nặng hơn một chút, cánh tay trái của Lý Thước không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ có con rối thú hóa thần kỳ cùng linh thú hóa thần kỳ, nhưng Bạch Hâm tinh thông ảo thuật, tạo thành áp lực không nhỏ cho bọn họ. Bọn họ liên thủ, mượn dùng Thông Thiên Linh Bảo giết Bạch Hâm, làm bị thương nặng Dịch Diễm, Long Tiêu Giao cũng bị thương nặng, nhưng bản thể hắn là Giao Long Phong thuộc tính, chịu đòn khá tốt. Long Tiêu Giao lấy ra một cây kèn màu xanh dài cả thước, mặt ngoài cây kèn hào quang màu xanh mơ hồ. Hắn đặt cây kèn màu xanh ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi. Một chuỗi tiếng rồng gầm cất lên vang dội, một trận cuồng phong màu xanh quét ra. Sau khi mơ hồ một cái, hóa thành một con giao long gió màu xanh dài hơn ngàn trượng, lao về phía ba người bọn Lương Nghiệp bên dưới. Giao long gió màu xanh chưa hạ xuống, cổ thụ lắc lư, vô số cát đá bị thổi bay, khói bụi cuồn cuộn. Diệp Diễm vung Huyền Dương Diệt Ma Phiên trong tay, một mạng lớn ngọn lửa màu xanh thổi quét ra, nghênh đón. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, ngọn lửa màu xanh và giao long gió màu xanh va chạm, nhất thời bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Một đạo kiếm quang chống trời từ trên trời giáng xuống, bổ về phía giao long gió màu xanh, chém giao long gió màu xanh vỡ nát, ở trong một tiếng nổ kinh thiên động địa. Giao long gió màu xanh nổ tung, hóa thành vô số đao gió màu xanh, đánh ra bốn phương tám hướng. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, mười mấy đỉnh núi bị đao gió màu xanh dày đặc chém vỡ nát, khói bụi cuồn cuộn. Khói bụi tan đi, thuyền rồng màu xanh biến mất ở bên trong lỗ đen. Lỗ đen nhanh chóng khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Tôn đạo hữu, Diệp đạo hữu, Bạch đạo hữu gặp nạn rồi. Lương Nghiệp nhíu mày hỏi, thế này cũng không dễ ăn nói với yêu tộc. Cùng nhau đối phó tu sĩ dị giới, Bạch Hâm che trận. Bạch đạo hữu tinh thông ảo thuật, giúp chúng ta làm đối phương bị thương nặng. Hắn bị đối phương tập trung hỏa lực giết chết. Bọn hắn có con rối thú hóa thần kỳ cùng linh thú hóa thần kỳ, thông thiên pháp bảo cũng không ít. Bạch đạo hữu bất hạnh gặp nạn. Đúng rồi, Lưu đạo hữu, ngươi sao lại tới đây? Chư đạo hữu bọn họ thành công rồi. Vẻ mặt Tôn Thiên Hổ khẩn trương, Bạch Hâm chết trận, Đông Ly giới tổn thất rất lớn. Bọn hắn trước mắt chết hai vị hóa thần cùng một đám cao thủ, nhưng có một tu sĩ hóa thần cùng một đám cao thủ đào tẩu, Ngô đạo hữu và Lưu đạo hữu đang truy kích đối phương. Lưu Nghiệp nói theo sự thật. Nhìn từ chiến tích trước mắt, Đông Ly giới chiếm tiện nghi. Dù sao Đông Ly giới là chiến trường chính của bọn họ, Thẩm Hạo Nhiên dụ ra để giết Bạch Linh Nhi lộ ra dấu vết. Nếu không bọn họ còn không nhất định có thể phát hiện đám người Thẩm Hạo Nhiên tồn tại. Lập tức gia cố phong ấn, không thể để bọn hắn tới đây. Đúng rồi, chúng ta bắt vài tên tu sĩ Nguyên Anh, vừa lúc thẩm vấn một phen, ép hỏi lai lịch bọn hắn, xem đối phương đến từ một giới nào, nói không chừng chúng ta có thể giết vào giới diện của đối phương. Diệp Diễn đề nghị, giọng điệu có chút uể mãi. Hắn một lần này nguyên khí tổn thương lớn, cần điều dưỡng một đoạn thời gian, trong ngắn hạn không thể đấu pháp với tu sĩ ngang cấp. Tôn Thiên Hổ và Lương Nghiệp bày tỏ rất đồng ý. Bọn họ bận xử lý một phen thi thể trên mặt đất, lục soát đi tài vật trên thi thể, rời khỏi Trụy Tiên Động. Ra khỏi Trụy Tiên Động, Chu Hưng Quốc thu nạp tàn binh, tổ chức bọn họ gia cố phong ấn. Trừ thông đạo không gian, cửa vào Trụy Tiên Động cũng phong tỏa. Ngoài ra, phạm vi trăm vạn dặm quanh Trụy Tiên Động hóa thành cấm khu, cấm hạn người không phận sự xâm nhập. Một tháng sau, một tin tức kinh người nhanh chóng khuếch tán ra ở Đông Ly giới. Tu sĩ Thiên Lang giới xâm nhập Đông Ly giới, trước mắt có nhiều người chạy thoát, cầm đầu là một tu sĩ hóa thần tên Long Hàm Cơ. Bản thể người này là giao long hỏa thuộc tính. Các thế lực lớn của Đông Ly giới treo giải thưởng 1 tỷ linh thạch truy bắt đám người Long Hàm Cơ. Ai phát hiện manh mối, có thưởng lớn, kẻ che giấu, hoặc biết tình huống không báo lên, lấy đồng phạm luận xử, giết không tha. Cá nhân hoặc thế lực dám bao che đoàn người Long Hàm Cơ, chính là kẻ địch của Đông Ly giới, giết không tha. Đông Hoang, Nội Địa Yêu Tộc, Thanh Khâu Sơn, Thiên Hồ Điện, Nhân Nghiệp, Diệp Diễm, Ngô Khôn, Thanh Hoa Lão Tổ, Hắc Hổ Lão Tổ tụ tập ở Thiên Hồ Điện, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Bạch Linh Nhi ôm một con linh hồ năm đuôi tắt thở, khóc to, nàng vẻ mặt đau thương, hai mắt đỏ bừng. Biết được tin tức Đông Ly Giới có đại kiếp nạn, tu sĩ hóa thần nhân tộc của Đông Ly Giới ôm ý niệm thà rằng tin nó có không thể tin nó không có. Liên lạc tu sĩ hóa thần yêu tộc, hải tộc cùng mang tộc, ân oán tạm gác lại, đoàn kết đối ngoại, trên kênh Thẩm Hạo Nhiên dụ ra để giết Bạch Linh Nhi, Bạch Thâm dứt khoát tương kế tự kế, dẫn Thẩm Hạo Nhiên vào bẫy. Vì để Thẩm Hạo Nhiên trúng kế, nhân yêu hai tộc Đông Hoang đại chiến, thương vong thê thảm nặng nề. Chính bởi vì như thế, bọn họ mới biết được tu sĩ dị giới từ nơi nào tiến vào, mai phục trước, đánh bị thương nặng tu sĩ Thiên Lang giới. Giết địch 1.000 tự tổn hại 800, Thiên Lang giới chết trận hai tu sĩ hóa thần, Bạch Thâm tinh thông ảo thuật, lọt vào ba tu sĩ hóa thần. Một con rối thú hóa thần kỳ cùng một linh thú hóa thần kỳ tập kích, lấy một địch năm, bất hạnh gặp nạn. Ở trước khi hành động bắt đầu, tu sĩ hóa thần nhân yêu hai tộc thề với nhau, nếu là đối phương bất hạnh gặp nạn, nhất định sẽ chiếu cố thế lực đó. Đám người Long Hàm Cơ có phi hành linh bảo, Ngô Khôn và Lưu Tú Vân đuổi không kịp, để đám người Long Hàm Cơ chạy trốn. Đám người Lương Nghiệp đưa thi thể Bạch Hâm trở về. Lão Phu từng đáp ứng Bạch Đạo Hữu, nếu là hắn bất hạnh gặp nạn, nhất định sẽ che chở hậu nhân của hắn. Bạch Tiểu Hữu, ngươi không cần quá đau lòng, nếu là gặp phiền toái, có thể đến Thái Nhất Tiên Môn xin giúp đỡ. Chỉ cần ở trong phạm vi năng lực, Lão Phu nhất định sẽ không chối từ. Lưu Nghiệp nghiêm nghị nói, Bạch Hâm tinh thông ảo thuật, chính bởi vì như thế, hắn trở thành đối tượng kẻ địch tập trung hỏa lực. Thanh Hoa Lão Tổ hư lạnh một tiếng, nói, Lưu Đạo Hữu, Bạch Đạo Hữu cứ như vậy chết đi, đây là lời giải thích của các ngươi. Sau khi Thiên Lang chân quân mất tích, Đông Hoang yêu tộc biến thành năm bè bảy mảng, bằng vào số lượng khổng lồ cùng Nam Hải yêu tộc trợ giúp, mới có thể bảo vệ đại bộ phận địa bàn. Nhưng trọng bảo của Đông Hoang yêu tộc lục tục lưu lạc ra ngoài. Trước mắt Đông Hoang yêu tộc chỉ có một món thông thiên linh bảo, Bạch Hâm chỉ có thể sử dụng thông thiên linh bảo Vạn Dân Bút. Bạch Hâm không phải nha tu, không phát huy ra toàn bộ uy lực của Vạn Dân Bút, lại lọt vào tương đương năm tu sĩ hóa thần vây công, lúc này mới gặp nạn. Đúng thế, mặc kệ nói như thế nào, Bạch Đạo Hữu là hy sinh vì Đông Ly giới, hắn có thể không đi, các ngươi phải đưa ra một khoản trợ cấp. Hắc Hổ Lão Tổ nhíu mày nói, mặc kệ nói như thế nào, Bạch Hâm là một thành viên Đông Hoang yêu tộc, Bạch Hâm chết trận, tổn thất lớn nhất là Đông Hoang yêu tộc. Trình Trảm Tiên cắn nuốt 7 viên yêu đan yêu lan bậc 4 thượng phẩm, cộng thêm tài nguyên tu tiên khác, mới có thể tiến vào hóa thần kỳ. Vốn tưởng Đông Hoang yêu tộc sắp khôi phục vinh quang ngày xưa, ai có thể ngờ, Trình Trảm Tiên tiến vào hóa thần kỳ không bao lâu, Bạch Hâm đã chết ở trên tay hóa thần dị giới. Ta không cần trợ cấp cái gì, ta chỉ cần lão tổ tông sống lại. Bạch Linh Nhi khóc to. Bạch Hâm coi nàng là người nối nghiệp bồi dưỡng, đối với nàng đặc biệt tốt, nàng không thể tiếp nhận sự thực Bạch Hâm chết trận. Ngô Khôn khẽ thở dài một hơi, nói, chúng ta từng thương lượng, sẽ cho các ngươi một khoản trợ cấp, nhưng trợ cấp chỉ có thể cho Bạch Linh Nhi, đây là di ngôn của Bạch Đạo Hữu. Hắn từng nói, nếu là hắn chết trận, quan tâm Bạch Linh Nhi cho tốt, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay vào khoản tài nguyên tu tiên này. Linh Nhi, ngươi nếu không ngại, thì gọi ta một tiếng Ngưu Thúc Thúc, nếu là có ai bắt nạt ngươi, ngươi có thể đi Trung Nguyên Vạn Yêu Cốt, Ngưu Thúc Thúc chống lưng cho ngươi. Trợ cấp cho Linh Nhi, lão thân không có ý kiến, nhưng ta làm sao biết Bạch Đạo Hữu là chết ở trên tay tu sĩ dị giới. Nói không chừng các ngươi là mượn đao giết người, trợ cấp quý giá nữa, có thể quý giá bằng tính mạng Bạch Đạo Hữu. Thanh Hoa Lão Tổ cười lạnh nói, nhân yêu hai tộc oán hận chất chứa đã lâu, Bạch Hâm chết quá kỳ quái, vì sao chết không phải tu sĩ nhân tộc, cố tình chết là Bạch Hâm. Nàng có chút may mắn, may mà không giao thông thiên linh bảo cho Bạch Hâm, nếu không Bạch Hâm chết trận, thông thiên linh bảo nhắm chừng cũng không lấy về được. Lão Phu nguyện ý lấy tâm ma thề, việc này hoàn toàn chính xác, Lão Phu có một câu nói dối, cả đời kẹp ở hóa thần sơ kỳ, đạo thống Tam Diễm Cung bị diệt. Diệp Diễm giọng điệu ngưng trọng, hắn lấy tâm ma cùng đạo thống Tam Diễm Cung thề, tự nhiên không phải bình thường. Thanh Hoa Lão Tổ cùng Hắc Hổ Lão Tổ biểu môi, không nói cái gì nữa. Diệp Diễm đã nói tới mức này, bọn họ, nếu còn không tin, vậy là muốn đấu tranh nội bộ. Bạch Hâm vừa mới chết trận, Trình Trạm Tiên tiến vào hóa thần kỳ thời gian không dài, lúc này trở mặt với nhân tộc, không có lợi ích gì. Linh Nhi là thành viên yêu tộc chúng ta, cho dù các ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ bồi dưỡng nàng thật tốt. Bạch Liên Nhi lau khô nước mắt, đứng dậy, nhún người thi lễ với đám người Lưu Nghiệp, hỏi, xin hỏi Diệp tiền bối, người giết chết tổ phụ tên là gì? Long Tiêu Dao, Tôn Hạo, Lý Thước, bọn họ có con rối thú hóa thần kỳ cùng linh thú bậc năm, Bạch Đạo Hữu có thông thiên linh bảo cũng không phải đối thủ, huống chi ngươi. Bạch Tiểu Hữu, ngươi an tâm tu luyện trước, ngày sau tìm cơ hội giết vào thiên lang giới, báo thù cho Bạch Đạo Hữu. Diệp Diễm thấp giọng an ủi. Bạch Liên Nhi gật gật đầu, nghiêm mặt nói, mời các vị tiền bối làm chứng, Bạch Liên Nhi ta thề với trời, tạm thay tộc trưởng Thiên Hồ nhất tộc, dẫn dắt tộc nhân chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, thù này một ngày không báo, ta không cân nhắc tư tình nhi nữ, nếu có vi phạm, chịu vạn lôi phệ tâm mà chết. Bạch Hâm vừa chết, Thiên Hồ nhất tộc rất có thể sẽ nội chiến, yêu tộc cũng không phải bền chắc như thép, đừng nhìn Thanh Hoa lão tổ và Hắc Hổ lão tổ nói rất dễ nghe. Một khi đám người Ngưu Khôn đi rồi, Thanh Hoa lão tổ trở mặt, Bạch Liên Nhi cũng không có bất cứ biện pháp nào. Thừa dịp đám đông tu sĩ hóa thần ở đây, Bạch Liên Nhi đề xuất tạm làm tộc trưởng Thiên Hồ nhất tộc, tránh cho Thiên Hồ nhất tộc xuất hiện nội chiến. Có nhiều tu sĩ hóa thần như vậy làm chứng, tộc nhân khác cũng không dám đi ra tranh đoạt vị trí tộc trưởng với Bạch Liên Nhi. Bạch Hâm trên trời có linh, cũng không hy vọng Thiên Hồ nhất tộc nội đấu. Nói rất hay, về sau gặp phiền trái gì, đến Vạn Yêu Cốc tìm Ngưu thúc thúc của ngươi. Ngô Khôn tỏ thái độ đầu tiên, đáp ứng. Vẻ mặt Thanh Hoa lão tổ và Hắc Hổ lão tổ có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Bọn họ quả thật có ý tưởng khác, nhưng Bạch Liên Nhi trước tiên mở lời chặn, bọn họ cũng khó mà nói cái gì. Lý do của Bạch Liên Nhi chiếm đại nghĩa, hơn nữa Bạch Hâm vừa mới chết, quả thật không tiện phản đối. Diệp Diễn và Lương Nghiệp đều tỏ vẻ đồng ý, bọn họ cũng không hy vọng Thiên Hồ nhất tộc nội đấu. Như vậy sẽ chỉ lợi cho tu sĩ dị giới. Lưu đạo hữu, Diệp đạo hữu, Ngô đạo hữu, một lần này Đông Hoang yêu tộc chúng ta đã trả giá thê thảm đau đớn. Ngày sau có chuyện nguy hiểm như vậy, không tới lượt Đông Hoang yêu tộc chúng ta. 10 đại môn phái cùng 10 đại thế gia Nam Hải cũng không phải là ăn chay, khẳng định có cao thủ. Lần sau lại muốn phục kích hóa thần dị giới, chúng ta sẽ không ra tay. Thanh Hoa lão tổ lạnh lùng nói, Đông Hoang yêu tộc phái Bạch Hâm tham chiến. Bạch Hâm liền chết trận, nàng quả thật không dám dễ dàng tin tưởng nhân tộc nữa. Đông Hoang còn có 3 vị tu sĩ hóa thần. Trình Trảm Tiên vừa mới tiến vào hóa thần kỳ, nếu lại chết một hóa thần nữa, Đông Hoang yêu tộc chỉ sợ không thủ được địa bàn bây giờ, dẫm vào vết xe đổ hơn 4.000 năm trước. Không sai, Long Hàm Cơ kia, các ngươi cũng đừng để ả chạy, tốt nhất bắt giữ ả. Nếu là thiên lang giới yếu hơn Đông Ly giới chúng ta, tìm cơ hội phản công qua. Hắc Hổ lão tổ phù hòa, bản thể ả là giao long cấp 5, không dễ bắt sống như vậy, yên tâm đi, chúng ta đã tổ chức một đám cao thủ, chỉ cần ả dám lộ diện, lập tức giết ả. Lưu Nghiệp tràn đầy tự tin nói, bọn họ sư hồn đối với tù binh trực tiếp tự bạo, nghiêm hình ép hỏi, lúc này mới biết được, thiên lang giới đã thống nhất, biến thành một cái siêu cấp thế lực thiên lang tông. Thiên lang tông thống nhất hơn 600 năm, đập vào lượng lớn tài nguyên, bồi dưỡng lượng lớn cao thủ. Chính là vì xâm nhập giới diện khác. Về phần thiên lang giới có bao nhiêu tu sĩ hóa thần, các tù binh kia cũng không quá rõ. Nhắm chừng bảo thủ thiên lang giới có 20 vị hóa thần, số lượng chân thật chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Thanh Hoa lão tổ gật đầu nói, vậy thì tốt, hy vọng việc này mau chóng kết thúc. Kế tiếp, ở dưới đám đông tu sĩ hóa thần chứng kiến, Bạch Linh Nhi triệu tập tộc nhân chính thức trở thành tộc trưởng Thiên Hồ nhất tộc. Ngày hôm sau, đám người Diệp Diễn rời khỏi Thanh Khâu Sơn, ai về nhà nấy. Thiên lang giới, thiên lang tông. Trong thiên lang điện, bốn người Long Tiêu Dao, Tôn Hạo, Lý Thức Lôi Vân Bân ngồi ở trên chủ tọa, mấy chục tu sĩ Nguyên Anh đứng ở một bên, vẻ mặt mỗi người đều dị thường ngưng trọng. Thế nào, thống kê ra chưa, chết bao nhiêu người? Long Tiêu Dao mặt âm trầm hỏi. Bọn họ vì xâm nhập giới diện khác chuẩn bị hơn 600 năm, lần đầu tiên xâm nhập giới diện khác, đại bộ đội còn chưa kịp truyền tống qua, thông đạo không gian đã bị chặn. Lần thứ hai xâm nhập Đông Ly giới, tràn đầy tự tin, nhưng rất nhanh đã bị đánh lui, tổn thất thê thảm nặng nề. Phong Sư Thúc và Dương Sư Thúc ngã xuống, 22 tu sĩ Nguyên Anh ngã xuống, 14 người bị thương nặng, 57 tu sĩ Kết Đan ngã xuống, 12 tu sĩ cấp cao mất tích, bản mạng hồn đăng của Long Sư Thúc còn chưa tắt. Long Tiêu Dao nghe xong lời này, nhíu mày, tu sĩ Nguyên Anh thương vong không phải đặc biệt quan trọng, Thiên Lang Tông có hơn 1.000 tu sĩ Nguyên Anh. Chẳng qua phân tán ở các nơi, số lượng phù triện bậc 4 còn có bao nhiêu, tài liệu luyện chế còn có bao nhiêu, phù triện bậc 5 cùng tài liệu luyện chế phù triện bậc 5 thì sao? Tôn Hạo trầm giọng hỏi. Phù triện bậc 4 còn có 3.530 tấm, tài liệu còn có một chút, hẳn là còn có thể luyện chế ra mấy trăm tấm. Một lần này phù triện bậc 4 tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng, phù triện công kích bậc 5 dùng mất 2 tấm, nhưng tài liệu không nhiều, nhiều nhất có thể luyện chế ra mười mấy tấm nữa. Vì xâm nhập giới diện khác, Thiên Lang Tông điên cuồng chế tạo các loại tài nguyên tu tiên, đặc biệt phù triện bậc 4, nhưng phù triện bậc 4 độ khó luyện chế rất cao. Hơn nữa phù triện bậc 4 là dùng gia thú yêu thú bậc 4 làm tài liệu chính luyện chế thành. Phù triện bậc 5 độ khó luyện chế thì cao hơn, giấy bùa phù triện bậc 5 sử dụng cần dùng gia thú yêu thú bậc 5 luyện chế thành. Thiên Lang Tông có một vị chế phù sư bậc 5, luyện chế ra mấy chục tấm phù triện bậc 5. Phù triện bậc 5 loại công kích không phải quá nhiều, chủ yếu là độ khó luyện chế quá cao. Bạch Hâm tinh thông ảo thuật, còn có thông thiên linh bảo trong tay, cộng thêm Tuôn Thiên Hổ và Diệp Diễn từ bên cạnh giúp đỡ. Đám người Long Tiêu Giao muốn giết Bạch Hâm cũng không dễ dàng, chính là vì tu sĩ Thiên Lang giới lấy ra lượng lớn phù triện bậc 4 cộng thêm 2 tấm phù triện bậc 5, lúc này mới giết được Bạch Hâm. Vì giết Bạch Hâm, bọn họ cũng trả giá thê thảm đau đớn, ai bảo Bạch Hâm tinh thông ảo thuật, Long Tiêu Giao cũng trúng ảo thuật, nếu không hắn sao có thể dễ dàng bị đả thương như vậy. Thiên Lang Tông bây giờ nhìn như mạnh mẽ, nhưng các loại vật tư tu tiên đang tiêu hao rất nhanh, nếu là chậm chạp không thể xâm nhập giới diện khác, Thiên Lang Tông sẽ tự động sụp đổ. Thiên Lang Tông chính là quái vật lớn các thế lực lớn của Thiên Lang giới, vì xâm nhập giới diện khác mới xuất hiện. Nếu là không thể xâm nhập giới diện khác, đoạt lấy tài nguyên tu tiên của giới diện khác, chờ đợi Thiên Lang giới chỉ có tiêu vong. Thiên Lang Tông trên tới tu sĩ hóa thần, dưới tới tu sĩ trúc cơ, đều biết Thiên Lang Tông muốn xâm lấn giới diện khác. Bởi vì tài nguyên tu tiên bây giờ tiêu hao đều là sống bằng tiền dành dụng, toàn bộ tu sĩ Thiên Lang Tông đều nghẹn một cơn tức, chỉ chờ xâm nhập giới diện khác. Nếu là không thể xâm nhập giới diện khác, Thiên Lang Tông không thể duy trì bao lâu. Cũng chính là nói, ở trước khi Thiên Lang giới tiêu hao hết tài nguyên tu tiên, Thiên Lang Tông phải xâm lấn giới diện khác, nếu không chờ đợi bọn họ chính là diệt vong. Được rồi, các ngươi đi xuống đi, phái người trông coi kỹ Kim Diễm Sơn Mạch, cẩn thận tu sĩ Đông Ly giới từ nơi đó tiến vào. Long Tiêu Giao dặn dò vài câu, bảo các đệ tử lui xuống. Làm cái tổng kết đi, chúng ta một lần này nguyên nhân thất bại là cái gì? Lần trước là phản ứng quá chậm, đại bộ đội còn chưa kịp đi qua, đệ tử bên kia đã bị giết, thông đạo cũng bị chặn. Thiên Lang giới đã thất bại hai lần, nhưng bọn họ cũng chưa từ bỏ ý định, sẽ còn tìm kiếm cơ hội xâm nhập giới diện khác. Lần trước phản ứng quá chậm, Giao Long nhất tộc lấy ra hài cốt phong giao bậc 5 trung phẩm, Thượng Quan Thiên Hoành người đứng đầu Thiên Lang giới hao phí 300 năm, mới luyện chế thông thiên linh bảo Thanh Long Chu, hiệu suất vận binh tăng lên rất lớn. Tôn Hạo thở dài một hơi, nhướng mày nói, ta cho rằng, có 5 nguyên nhân. Thứ nhất, Thẩm Sư Điệt vì ham muốn cá nhân, biết rõ có thể là bẫy, còn cưỡng ép đi mở ra thông đạo không gian, dẫn tới chúng ta trúng mai phục. Thứ hai, vị trí thông đạo không gian không tốt. Một đầu khác của thông đạo không gian ở trị tiên động cấm chế trùng trùng, chúng ta không thể buông tay ra chân. Nhận biết đối với cấm chế của trị tiên động không bằng tu sĩ hóa thần của Đông Ly giới. Thứ ba, kẻ địch có tu sĩ hóa thần trung kỳ, ít nhất một gã. Chúng ta không thể phái tu sĩ hóa thần trung kỳ đi qua. Nếu là Lôi Sư Huynh đi qua, kết quả tuyệt đối khác. Thứ tư, phù triện công kích bậc 5 quá ít, số lượng thông thiên linh bảo quá ít. Nếu là tu sĩ hóa thần có thể mỗi người một món. Kết quả tuyệt đối khác, điểm thứ 5, cũng là một điểm cuối cùng, chúng ta quá cẩn thận rồi, không dám đặt nồi dìm thuyền. Nếu là một hơi phái 15 tu sĩ hóa thần, 500 tu sĩ Nguyên Anh đi qua, ta không tin, tu sĩ Đông Ly giới có thể ngăn được chúng ta. Lý Thức trịnh trọng gật gật đầu, nói, Tôn Sư Đệ nói không sai, chúng ta đã thất bại hai lần, không có quá nhiều thời gian lãng phí. Theo ta thấy, điểm thứ 4 cùng điểm thứ 5 quan trọng nhất. Mời Thượng Quan Sư Huynh cùng Triệu Sư Đệ bọn họ cùng nhau cố gắng, rèn một món dị bảo, hoặc là phù triện bậc 5. Có thể để một tu sĩ hóa thần trung kỳ đi qua giới diện khác, kết quả hoàn toàn khác. Nếu là còn có thể mở ra thông đạo không gian, chúng ta phải phái ra hơn phân nửa hóa thần, lúc này mới có thể ổn định cục diện. Một lần này phái 6 tu sĩ hóa thần đi qua căn bản không đủ xem, linh thú bậc 5 cùng con đối thú hóa thần kỳ thực lực không kém. So với tu sĩ hóa thần vẫn là có chênh lệch nhất định. Long Tiêu Giao thở dài một hơi, nói, các ngươi nói không sai, phù triện bậc 4 số lượng nhiều nữa, không thể dễ dàng phá đi phòng ngự của Thông Thiên Linh Bảo. Đạt Thâm sử dụng cây bút ngọc kia đủ cả công kích phòng ngự, nhưng hắn là yêu tộc, không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nếu không thật đúng là không nhất định có thể giết Bạch Thâm. Vạn Dân Bút là Khổng Thánh Nhân để lại, pháp bảo nha môn, Bạch Thâm căn bản không phát huy ra được toàn bộ uy lực, nếu là rơi vào trên tay một nha tu hóa thần kỳ, uy lực sẽ lớn hơn nữa. Triệu Lỗi gật gật đầu, nói, ta cảm thấy quan trọng nhất là luyện chế dị bảo, phái một tu sĩ hóa thần trung kỳ đi qua, chiếm trước một khối địa bàn, lại chậm rãi vận binh qua. Lý Sư Huynh nói rất đúng, chúng ta không có bao nhiêu thời gian lãng phí, một lần sau, trực tiếp phái hơn phân nửa hóa thần đi qua, cho dù không lấy được giới diện khác, đoạt lấy một lô tài nguyên tu tiên cũng tốt, chúng ta các loại tài nguyên tiêu hao quá nghiêm trọng rồi. Tu tiên giới thực lực vi tôn, nói ngàn nói vạn, bọn họ một lần này thất bại, là thua ở không có tu sĩ hóa thần trung kỳ. Nếu là ta có thể đi qua, nhất định làm thịt kẻ giết Dương sư đệ cùng Phong sư muội, báo thù cho bọn họ. Vẻ mặt Lôi Vân Bân đầy ánh sáng lạnh lẽo, ngoài thân toát ra vô số hồ quang màu bạc, hy vọng Long sư muội không có việc gì, nàng có lẽ có cơ hội mở ra thông đạo không gian lần nữa. Vẻ mặt Tôn Hạo đầy chờ mong. Ba người bọn Long Tiêu Dao gật gật đầu với nhau, không nói cái gì nữa, bọn họ cũng chỉ có thể kỳ vọng như vậy. Năm tháng như thoi đưa, 10 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Nam Hải, Thanh Niên Đảo, một tòa quảng trường đá diện tích ngàn mẫu, mấy trăm tu sĩ vương gia đang luyện kiếm, tiếng xé gió vang to, tiếng kiếm ngân vang không ngừng, phi kiếm đủ mọi màu sắc bay tới bay lui trên bầu trời, bóng kiếm như ánh sáng. Vương Quý Quân, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Trường Kiệt đang chỉ đạo tộc nhân tu luyện kiếm đạo, chỉ điểm bọn họ bay ra kiếm trận đối địch. Hơn 10 năm trước, nhân yêu hai tộc Đông Hoang đại chiến, đám người Vương Trường Kiệt theo Vương Thanh Sơn tới Đông Hoang, đối kháng yêu tộc. Vương Thanh Sơn chém giết nhiều vị yêu tộc Nguyên Anh Kỳ, nhưng vương gia tổn thất cũng không ít, ba vị tu sĩ kết đan chết trận, mấy chục vị tu sĩ trúc cơ chết trận. Thu hoạch cũng không ít, Vương Thanh Sơn luận bàn trao đổi với kiếm tu khác, kiếm được mấy bộ kiếm trận, để tộc nhân luyện tập. Vương Quý Quân, Âu Dương Minh Nguyệt và Vương Trường Kiệt đều chỉ huy một đội tộc nhân, diễn luyện nhiều bộ kiếm trận. Vương Thanh Sơn đứng ở một bên chỉ đạo, ánh mắt uy nghiêm, tiếng kiếm ngân vang không ngừng. Phi kiếm đủ mọi màu sắc xoay quanh không ngừng ở giữa không trung. Các phi kiếm đó hoặc ngưng tụ thành một con mãng xà khổng lồ, hoặc biến thành một con hổ khổng lồ, hoặc tụ tập thành một đóa hoa sen cỡ lớn, biến hóa đa dạng. Vương Mạnh Phần từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt Vương Thanh Sơn, hắn vẻ mặt nghiêm trọng, nói, lão tổ tông, vạn kiếm môn đới tiền bối tới đây, quá nữa, là đến, vì Thải Liên tiên tử, ngài xem. Bọn họ sao còn chưa từ bỏ ý định? Vương Thanh Sơn nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui. Đoàn người Long Hàm Cơ thoát khỏi đuổi giết, mai danh ẩn tích. Vạn Kiếm Môn mời Thải Liên tiên tử hỗ trợ bói toán, nhưng thuật bói toán không phải vạn năng. Muốn bói toán, cần thỏa mãn điều kiện nhất định, phải có thời gian kẻ bị bói toán sinh ra, tinh chuẩn đến khắc, còn cần có tên họ chân thật. Nếu là không có, tinh huyết kẻ bị bói toán cũng được, hai thứ này đều không có, bói toán sư cũng bó tay không có cách. Bói toán sư không phải chân tiên, không có khả năng cho cái tên liền có thể tính được vị trí của đối phương. Trừ những thứ này, tu vi kẻ bị bói toán cao hơn bói toán sư một đại cảnh giới. Bói toán sư mỗi lần bói toán đều sẽ thiệt mất lượng lớn nguyên khí. Nếu nghiêm trọng, bói toán sư thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Long Hàm Cơ có thể là sợi dây dẫn nổ đại kiếp nạn, nàng căn hệ đến một giới diện tồn vong, Thải Liên tiên tử căn bản không tính ra, cũng không dám bói toán. Nàng cũng đã nói rõ, để cho nàng bói toán tung tích Long Hàm Cơ không khác gì giết nàng, trừ phi nàng tiến vào hóa thần kỳ, như vậy sẽ tốt hơn chút. Nam Hải Huyền Nguyên Tử trả lời cũng không khác lắm, hắn cũng không dám bói toán tung tích Long Hàm Cơ. Chú Tư Hồng chỉ là có khả năng tạo thành đại kiếp nạn, Long Hàm Cơ đã ảnh hưởng đến thế cục Đông Ly giới, hai người không phải cùng một cấp bậc. Bỏ đi, ta đi tiếp đại đới đạo hữu, các ngươi tiếp tục luyện tập. Vương Thanh Sơn phân phó đám người Vương Quý Quân, hắn hóa thành một dải cầu vòng màu xanh xé gió lao đi. Rất nhanh, Vương Thanh Sơn xuất hiện ở phòng nghị sự, không qua bao lâu, đới nhân đi đến. Sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, đới nhân nói tới việc chính, Vương đạo hữu, chúng ta phát hiện bóng dáng tu sĩ Thiên Lang giới, còn đạt được tinh huyết trên người Thẩm Hạo Nhiên. Ta một lần này tới đây, là hy vọng Thải Liên tiên tử ra tay bói toán tung tích Thẩm Hạo Nhiên. Trải qua ép cung đối với tù binh, cao tầng Đông Ly giới đã biết, Thẩm Hạo Nhiên là thám tử Thiên Lang giới phái đến Đông Ly giới thu thập tình báo, cũng là dẫn đội. Thẩm Hạo Nhiên, hắn sao đột nhiên lộ diện, thay đổi dung mạo đối với tu sĩ Nguyên Anh không phải việc gì khó nhỉ. Vẻ mặt Vương Thanh Sơn đầy hoang mang, diện tích bàn tay giới mấy trăm ức dặm, đám người Long Hàm Cơ muốn trốn, quả thực quá nhẹ nhàng thoải mái. Cái khác không nói, đám người Long Hàm Cơ trốn vào bí cảnh hoặc cấm địa nào đó, căn bản tìm không thấy. Đổi vị trí tự hỏi, nếu Vương Thanh Sơn là Long Hàm Cơ, hắn sẽ giải tán thủ hạ, tìm nơi gần con sông trốn đi, đánh không lại thì chạy. Thẩm Hạo Nhiên biết rõ bị Đông Ly giới truy nã, còn dùng diện mạo thật chạy khắp nơi, nghĩ cũng không có khả năng. Hắn không dùng chân dung, là đụng phải Tuần Sát Sứ, bị Tuần Sát Sứ phát hiện khác thường. Lúc tranh đấu, Tuần Sát Sứ nhận ra thần thông của hắn. Các hải vực của Nam Hải Tu Tiên Giới đều thiết lập đội tuần tra, do tu sĩ cấp cao dẫn đội, chuyên môn truy bắt tu sĩ Thiên Lang Giới. Làm như vậy rất khó bắt được tu sĩ Thiên Lang Giới, chủ yếu là tạo ra tác dụng rung cây dọa khỉ, để tu sĩ Thiên Lang Giới không dám làm bừa. Nói chuẩn xác, toàn bộ Đông Ly Giới đều đang chấp hành chế độ tuần tra, lấy hải vực Ngũ Long làm ví dụ, thế lực có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn dẫn đầu, tổ chức đội tuần tra hải vực Ngũ Long, từng thế lực phụ trách một khu vực, một khi phát hiện hạng người đáng ngờ, lập tức bắt. Đối nhân lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Ta thông báo nghĩa muội, bảo nàng tới đây một chuyến, hy vọng có thể tìm được tung tích Thẩm Hạo Nhiên. Vương Thanh Sơn lấy ra tấm đưa tin, liên hệ Thải Liên tiên tử. Không đến nửa khắc đồng hồ, Thải Liên tiên tử liền đi tới phòng nghị sự. Vương Thanh Sơn nói một lần tình huống sự việc, Thải Liên tiên tử cũng không từ chối, ra tay bói toán. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn lấp lánh ánh bạc, trên pháp bàn có kim đồng hồ cùng khắc độ, mặt ngoài tràn ngập văn tự thật nhỏ. Trong miệng Thải Liên tiên tử niệm lên chú ngữ huyền ảo, mở ra bình sứ chứa tinh huyết Thẩm Hạo Nhiên, đánh vào một đạo pháp quyết, một ít chất lỏng đỏ sẫm bay ra, rơi ở trên pháp bàn. Kim đồng hồ trên pháp bàn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng dừng lại. Hắn bây giờ ở nơi âm khí đặc biệt nặng, các ngươi phải nhanh một chút chạy tới đó, Thẩm Hạo Nhiên không có khả năng nán lại ở nơi đó mãi. Thải Liên tiên tử chậm rãi nói, hải vực vạn quỷ. Vương Thanh Sơn và đối nhân trăm miệng một lời, toàn bộ Nam Hải Tu Tiên Giới, nơi âm khí nặng nhất chính là hải vực vạn quỷ. Hắn chạy tới hải vực vạn quỷ làm gì, chẳng lẽ là dương đông kích tây? Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, Thẩm Hạo Nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới hải vực vạn quỷ, chẳng lẽ nói hải vực vạn quỷ phong ấn ác quỷ gì? Hắn nếu bị phát hiện, còn chạy tới hải vực vạn quỷ, hoặc là có mưu đồ, hoặc là dương đông kích tây. Hắn nghĩ đến một chuyện đáng sợ, Long Hàm Cơ có thể tập kích Vương gia không? Không nói đến Thanh Liên tiên nữ là người mang đại khí vận, Thải Liên tiên tử tinh thông bói thuật toán, Long Hàm Cơ có động cơ này. Hắn nghĩ lại chút, cảm thấy không có khả năng lắm. Tu sĩ hóa thần của Đông Ly giới không có khả năng không cân nhắc đến một điểm này, nói không chừng tu sĩ hóa thần ngay tại hải vực Ngũ Long, chờ đợi Long Hàm Cơ hiện thân. Hải vực Vạn Quỷ là chỗ hang ổ của Vạn Quỷ Tông, nói không chừng thật sự có lệ quỷ gì. Đừng quên, Tư Đồ Mị là đồng lõa của Thẩm Hạo Nhiên. Đối nhân sắc mặt ngưng trọng, tin tức này quá rung động, hắn cần lập tức quay về báo tin, phái người phong tỏa chết hải vực Vạn Quỷ, không để Thẩm Hạo Nhiên còn sống rời khỏi hải vực Vạn Quỷ. Hà tiên tử, đa tạ. Vương Đạo Hữu, ta còn có chuyện quan trọng trong người, cáo từ trước. Đối nhân nói xong lời này, vội vàng rời khỏi. Mưa gió sắp đến, chúng ta phải làm tốt thi thố ứng đối mới được. Vương Thanh Sơn thở dài nói, vẻ mặt đầy u sầu. Tái ông bất ngờ nào biết là họa hay là phúc, đại kiếp nạn thật ra cũng là đại cơ duyên, chỉ xem ai có thể bắt lấy cơ hội. Thải Liên tiên tử nói ý vị sâu xa. Thanh Liên Phong, cửa chính tầng hầm ngầm chợt mở ra, Vương Trường Sinh sải bước đi ra, vẻ mặt đầy vui mừng. Khí tức của hắn so với trước kia mạnh hơn không ít, rõ ràng đã bước vào hàng ngũ Nguyên Anh hậu kỳ. Bế quan hơn 40 năm, Vương Trường Sinh thuận lợi tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Tính toán một chút, Vương Trường Sinh sắp xỉ 500 tuổi rồi, 500 năm tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, tốc độ tu luyện này chưa nói tới là nhanh, cũng không tính là chậm. Hắn và Uông Như Yên đều là Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù đối mặt Thượng Quan Vi, bọn họ cũng có sức chiến một trận, nhưng thật sự sinh tử đấu, bọn họ chưa chắc là đối thủ của Thượng Quan Vi. Công pháp Thượng Quan Vi tu luyện tương đối đặc thù, có thể khống chế thất tình lục dục của người khác, còn có cựu U Tức bậc 4 trung phẩm. Thôn Kim Nhĩ Hậu và Song Đồng Thử không biết cắn nuốt bao nhiêu thứ tốt, đặc biệt Song Đồng Thử, Yêu Đan bậc 4 cũng từng dùng mấy viên, Thiên Thú Đan cũng dùng vài viên, lúc này mới tiến vào bậc 4, nhưng thần thông của chúng nó so ra kém xa cựu U Tức bậc 4. Vân Trường Sinh có Linh Bảo Liệt Dương Thần Tháp, còn có 18 viên Định Hải Châu. Nếu là ở hải vực đấu pháp, Thượng Quan Vi không nhất định là đối thủ của bọn họ. Điều kiện tiên quyết là bọn họ không bị Thượng Quan Vi ảnh hưởng đến. Dị bảo khắc chế ảo thuật cực kỳ hiếm thấy, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đều không có. Có cũng không cách nào làm được mỗi người một món. Hắn tạm thời cũng sẽ không đi tìm Thượng Quan Vi gây phiền toái. Vương gia bây giờ còn không đủ để đối kháng với Cửu U Tông. Hắn nâng bước đi ra ngoài, tới cửa một gian mật thất. Một tiếng trầm nặng vang lên, cửa chính mật thất mở ra, một mảng hào quang màu vàng kim lấp lánh bắn ra. Vương Hâm đi ra, ngoài thân hắn bao phủ một quần sáng màu vàng, tản mát ra một khí tức tương hòa, hắn đã tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Vương Hâm là hóa thân của Vương Trường Sinh, tu luyện công pháp Phật môn, lực lượng thân thể không kém Vương Trường Sinh bao nhiêu. Ngươi cuối cùng đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, để ta nhìn xem thần thông của ngươi. Vương Trường Sinh phân phó, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, quanh thân chợt toát ra nhiều hơi nước. Ngoài thân Vương Hâm nở rộ ra hào quang màu vàng kim chói mắt, ngoài thân chợt xuất hiện một con giao long vàng cỡ nhỏ. Theo một trận tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, giao long cỡ nhỏ từ ngoài thân hắn bay ra, sau khi mơ hồ một cái, biến thành một con giao long màu vàng sống động như thật, toàn thân hào quang màu vàng kim lấp lánh, giống như vàng tạo thành. Chính là thần thông Phật môn Đại Uy Thiên Long. Nắm tay phải Vương Trường Sinh bùng nổ ra hào quang màu lam chói mắt, đánh về phía giao long màu vàng. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, giao long màu vàng bay ngược đi, thân thể khổng lồ đánh vào trên vách đá cấm chế lóe lên không ngừng. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên, hắn biết rõ lực lượng một cú đấm này của mình, cho dù là yêu thú bậc 4 đỡ một cú đấm của hắn, không chết cũng tàn phế. Giao long màu vàng chẳng qua là thần thông biến thành, thế mà chịu một cú đấm của hắn vẫn không tổn hao gì. Không tệ, giao tỏa linh châu cho ngươi sử dụng, khẳng định sẽ phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Vương Trường Sinh cười nói, sau khi tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn cũng rất ít ra tay với tu sĩ cùng cấp, nếu là có thể tìm cơ hội đánh một trận với tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, vậy thì tốt rồi. Vương Trường Sinh tâm niệm khẽ động, ngoài thân Vương Hâm hào quang màu vàng kim tan đi, giao long màu vàng cũng hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất không thấy. Đi ra khỏi chỗ ở, Vương Trường Sinh liếc một cái liền nhìn thấy Lân Quy đang ở trong hồ nước chơi đùa. Góc dưới của bên trái sân có một cây đại thụ che trời cao hơn trăm trượng, một cây bụi gai màu xanh thô to quấn quanh ở trên thân cây. Hắn vừa đi ra khỏi chỗ ở, mặt đất phồng lên một gò đất nhỏ, song đồng thử từ lòng đất chui ra, nhanh chóng leo đến trên vai Vương Trường Sinh, kêu chít chít không ngừng. Song đồng thử tiến vào bậc 4, sức ăn càng lớn hơn nữa. Vương gia có chuyên gia bắt yêu thú, nuôi dưỡng song đồng thử. Con cháu của song đồng thử so với của Vương Trường Sinh còn nhiều hơn. Không ít song đồng thử linh thú khác của Vương gia thuần dưỡng, đều là con cháu của nó. Vương Trường Sinh lấy ra hai trái cây màu xanh, đút cho song đồng thử. Song đồng thử ăn xong còn chưa thấy đủ, ngoái cái đuôi, miệng phát ra tiếng kêu chích chích. Vương Trường Sinh không để ý tới song đồng thử, hắn cũng không có nhiều linh dược quý hiếm như vậy đút cho song đồng thử. Hắn bế quan hơn 40 năm, cũng không biết bên ngoài thế nào. Không qua bao lâu, hắn tới một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Giữa sân có một tòa nhà trúc màu xanh đơn sơ, một tiếng đàn réo rắt chợt vang lên. Chúc mừng phu quân tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, không biết phu quân thần thông tiến bộ bao nhiêu, thiếp thân muốn thử một chút. Thanh âm Uông Như Yên chợt vang lên, vừa dứt lời, mặt đất chớp lên rất khẽ, phồng lên một cái gò đất, một thanh niên thân hình cao lớn, hai mắt trống rỗng chợt từ lòng đất chui ra. Thanh niên mặc pháp y năm màu, ngoài thân trải rộng phù văn huyền ảo, tay chân thu to, mặt vuông, xem khí tức của hắn. Hiển nhiên là một tu sĩ Nguyên Anh, phù binh Nguyên Anh kỳ, không đúng, là ngũ hành phù binh, chúc mừng nha, phu nhân. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng, Uông Như Yên mấy năm nay bỏ không ít thời gian luyện chế ngũ hành phù binh, từ đơn hệ phù binh bắt đầu, đi tới hôm nay một bước này, không biết trả giá bao nhiêu cố gắng. Quả thật là ngũ hành phù binh, nhưng tài liệu sử dụng không phải đặc biệt quý trọng, tấm ngũ hành phù binh này thực lực không phải đặc biệt mạnh, cuốn lấy hai tu sĩ Nguyên Anh không phải vấn đề. Giọng nói Uông Như Yên tràn ngập vui sướng. Từ khi nàng bắt đầu luyện chế phù binh, đến nàng luyện chế ra ngũ hành phù binh Nguyên Anh kỳ, nàng dùng hơn 100 năm, trong lúc đó tốn không ít thời gian tu luyện. Uông Như Yên có thể luyện chế ra ngũ hành phù binh, một là Trấn Hải Tông có phương pháp luyện chế ngũ hành phù binh, còn có lượng lớn tài liệu chế phù, hai là có tộc nhân giúp nàng thu thập các loại tài liệu chế phù, ba là bản thân nàng cố gắng, thiếu một thứ cũng không được. Ngoài thân ngũ hành phù binh toát ra hào quang màu vàng chói mắt, trong tay chợt có thêm một cây trường ngô màu vàng dài mấy trượng, đâm về phía Vương Trường Sinh. Thành một tiếng trầm nặng vang lên, trường ngô màu vàng đâm vào chỗ vai trái Vương Trường Sinh, lông tóc Vương Trường Sinh không tổn hao gì. Tay trái hắn bắt lấy trường ngô màu vàng, dùng sức bóp, trường ngô màu vàng bị hắn bóp vỡ nát, hóa thành một đống lớn đất vàng. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, chợt xuất hiện ở trước mặt Ngũ Hành Phù Binh, nắm tay phải khẽ động, đập về phía Ngũ Hành Phù Binh. Một tiếng nổ vang lên, thân thể Ngũ Hành Phù Binh nổ tung, khói bụi cuồn cuộn. Mặt đất chợt mọc ra lượng lớn cỏ dại nhanh chóng mọc cao, hóa thành những sợi dây thừng thu to, cuốn lấy hai chân Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh dùng sức kéo, cỏ dại ùn ùn đứt, cỏ dại nhanh chóng héo rũ, trong hư không chợt tác ra lượng lớn ánh lửa, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành một thanh niên áo bào đỏ dáng người cao gầy. Thanh niên áo bào đỏ há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, đánh ở trên thân Vương Trường Sinh, ngọn lửa hừng hực chợt bao phủ thân thể Vương Trường Sinh. Ngoài thân thanh niên áo bào đỏ nở rộ hào quang màu vàng kim, toàn thân biến thành màu vàng, như một bức tượng Phật màu vàng. Thanh niên áo vàng hai tay tát ra hào quang màu vàng kim chói mắt, hai thanh trường đao hào quang màu vàng kim lấp lánh xuất hiện trên tay, chém về phía Vương Trường Sinh. Hai tiếng keng keng vang lên trầm đục, hai thanh trường đao màu vàng giống như bổ lên trên tường đồng vách sắt. Cùng lúc đó, trên không sân tát ra các đốm sáng màu vàng, hóa thành một ngọn núi lớn màu vàng cao hơn trăm trượng, đánh về phía Vương Trường Sinh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.